Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 441, diệt thế ánh sáng. Càn rỡ, bọn ngươi phàm nhân, cùng trong mắt ta, đều là run rế. Cái kia Savarek vung lên quyền trượng, ánh sáng màu vàng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cùng cái này cổ mênh mông quang minh chi lực cùng nhau. Còn có một loại kinh người thần lực, bao phủ ở bên trong ánh sáng mọi người. Đối mặt Savarek, trong lòng rối rít sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ cùng kính sợ. Theo bản năng muốn đầu đỉnh quỳ lại, sinh không nổi một tia đối kháng ý tưởng tới. Trong đó mấy cái tương đối kém, lại trực tiếp quỳ sụp xuống đất rồi. Bất quá khi nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị cổ lực lượng này cho ảnh hưởng. Dù sao người loạn vào mỗi cái người mang tuyệt kỹ, tham dự qua đủ loại đủ kiểu phó bản, đối mặt qua đủ loại đủ kiểu địch nhân, thực lực đều không phải là cường hãn giống vậy. Giống như Savarek loại này bán thần boss, cũng không phải là chưa từng thấy. Joanne ồ lên một tiếng. Cao đẳng thần uy thuật sao? Hiệu quả còn rất kinh người nha. Đáng tiếc thân ta là chư thần liên minh thần chiến sĩ. Đồ chơi này đối với ta cũng vô dụng. Trúc Dung Tử Yên lạnh rên một tiếng. Ta Trúc Dung nhất tộc vốn là thượng cổ hỏa thần Trúc Dung hậu duệ. Trong cơ thể chảy xuôi thật huyết dịch của thần. Ngươi cái này ngụy lực lượng của thần có thể không dọa được ta. Tân Cửu Nương sắc mặt trầm ngưng. Cái gọi là thần linh, chẳng qua chỉ là phàm trong lòng người sở ảo tưởng chế tạo ra vật hư ảo. Ngươi cho mượn giúp cổ lực lượng này, cũng bất quá là hư ảo biểu tượng. Căn bản không có cái gì đáng sợ. Quy La, ta sớm đã giải các ngươi những thứ này cái gọi là thần linh bản chất. Ngươi không dọa được ta. Sở Ca cũng trầm giọng nói. Savarek, ngươi cho rằng là cướp quang minh thần lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi sai lầm rồi. Ta là quang minh chi quyền. Ta mới thật sự là quang minh chi thần sứ giả. Chịu chết đi. Mấy người cùng nhau công tới. Cái kia Savarek lại tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng không chút kinh hoàng. Ta là thật thần. Bất hủ bất diệt. Các ngươi muốn đánh bại ta. Thật là quá ngây thơ rồi. Ta đã thu được thật lực lượng của thần. Vũ khí của các ngươi căn bản là không gây thương tổn được ta. Hắn nói lấy, trên người kim quang lóe lên, giống như màu vàng lưu ly. Tân Cửu Nương tia chớp, Trúc Dung Tử Yên hỏa diễm, Joanne chiến trùy, Quy La phi đao tên, lại rối rít bị bắn ra tới. Thần thánh thân thể, Sở Ca thấy, nhưng là liếc mắt liền nhận ra được. Thằng này lại cũng có thể dùng cùng thần thánh thân thể tương tự kỹ năng, biến thành tương tự với thần linh tồn tại. Hơn nữa đối phương hiệu quả dường như vẫn là hằng định. Sở Ca một trưởng đánh ra, huyền thiên tịch diệt trưởng kinh tầng tầng lớp lớp đánh tới. Lần này cái kia Savarek rốt cuộc lộ ra cảnh giác thần sắc. Khoát tay, hai trưởng tương giao, ầm một tiếng, giữa không trung vang lên kịch liệt hồi âm. Toàn bộ thần điện đều tựa như đi theo run rẩy. Người lại cũng ủng có thần thánh thân thể. Ngược lại là có chút ý tứ. Người kỹ năng rất mạnh. Đáng tiếc còn không gây thương tổn được ta. Thân thể của ta đã cùng thần linh không khác. Thông thường công kích đối với ta là vô hiệu. Đúng rồi. Thần thánh thân thể miễn dịch phần lớn kiểu tổn thương. Chỉ có hỗn loạn tổn thương. Hoặc là cái khác thần linh sức mạnh có thể đối với tạo thành tổn thương. Bất quá một chiêu này chính mình thật là có a. Tử vong báo trước. Sở Ca khoát tay. Mười mấy con màu đen báo chết quạ đen nhất thời rối rít bay ra. Hướng về cái kia Savarek đánh tới. Cái kia Savarek lại hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Bị một đám quạ rối rít không có vào trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem tử vong ấn ký giấy gấp đến tầng 10. Một cái màu đen ăn mặc nón rộng vành thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Savarek. Cái kia báo người chết một đao chém xuống. Trên mặt Savarek bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh dị, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị chặt ở trên vai. Cái kia báo người chết một đòn lại đem trên người của hắn chém ra một đao vết thương thật lớn. Cái này làm sao có thể? Cái kia trên mặt Savarek lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Theo lý thuyết hắn là không có cái gì có thể thương tổn tới hắn. Trừ phi độ khó đối phương còn nắm giữ cái khác thần linh sức mạnh. Sở ca thấy một chiêu này hiệu quả, nhưng là không nói hai lời. Không ngừng người điều khiển báo chết quạ đen hướng về Savarek công tới. Cái kia Joanna cũng một lần chiến truy. Khinh nhờn thuật, chiến truy trên lập tức giấy lên ngọn lửa màu đen. Nhưng là chuyển đổi thành hỗn loạn tổn thương. Hướng về phía Savarek liền đập tới. Mấy người từng người thi triển bản lĩnh. Ít nhiều gì đều có một ít khả nghi thương tổn tới Savarek kỹ năng. Bất quá so với Savarek sức sống mãnh liệt cùng năng lực khôi phục. Những tổn thương này lại như muối bỏ biển. Không đúng. Đánh một hồi Sở ca bỗng nhiên nóng nảy nghĩ đến. Như vậy đánh xuống căn bản không phải là chuyện A. Chính mình thần thánh thân thể là có thời hạn. Một khi đến thời gian liền không còn A. Đến lúc đó chẳng phải là muốn chơi xong. Đúng rồi. Sở ca trong lòng bỗng nhiên động linh cơ một cái. Chính mình một lần này mục tiêu là cứu ra Quang Minh Chi Thần. Căn bản không cần phải dây dưa với hắn. Quang Minh Chi Thần bị vây ở Quang Minh Bảo Cầu bên trong. Chỉ cần phá hủy đồ chơi kia là được. Nhanh, phá hủy Quang Minh Bảo Cầu. Chỉ có như vậy mới có thể thắng. Những người khác là sững sờ. Bởi vì bọn họ cũng không có nhận được cứu vớt Quang Minh Chi Thần nhiệm vụ. Cho nên hoàn toàn không biết có chuyện như vậy. Chỉ có Sở ca, Tân Cửu Nương cùng Willa biết. Bất quá thấy Sở ca nói chắc như đinh đóng cột. Mọi người lại cũng không chần chờ. Thi triển bản lĩnh, hướng về cái kia Quang Minh Bảo Cầu đánh tới. Cái kia Quang Minh Bảo Cầu một lần đến công kích. Phía trên lập tức hiển lộ ra sức bền độ tới. Lại có 20.000 điểm sức bền độ. Hơn nữa dường như vẫn là phòng thủ thành hộ giáp. Thông thường công kích một lần chỉ có thể đánh mấy giờ sức bền. Sở ca quính lên mắt. Trực tiếp móc ra một cái gát linh hướng về phía cái kia Quang Minh Bảo Cầu bắn lên. Cái kia Savarek lần này nhưng là thật sự nóng nảy. Khoát tay, một vệt ánh sáng minh che chắn đem Bảo Cầu bảo vệ. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại một cái người loạn vào sau lưng. Cùng chân thần là địch người. Chỉ có một con đường chết một cái. Trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia người loạn vào trong mắt lập tức bắn ra màu vàng quang diễm. Kêu thảm thất khổng sáng lên mà chết. Đối địch với ta người. Nhất định rơi vào hắc ám địa ngục. Cái kia Savarek lại là vung lên pháp trượng. Dưới chân mọi người bỗng nhiên toát ra vô số đen nhánh cánh tay. Tản ra nhựa đường bùn lầy màu sắc. Đem mọi người hướng về dưới đất vực sâu hắc ám trong kéo đi. Mọi người rối rít nhảy lên. Hoặc là dứt khoát bay lên bầu trời. Nhưng vẫn là có hai cái né tránh không kịp người loạn vào bị kéo xuống. Nhất thời liền không một tiếng động. Hỗn đàn, để cho ngươi biết một chút về ta lớn Trúc Dung thị lợi hại. Tổ tiên máu, Phượng Hoàng chi lệ, liệt diễm hừng hực, thiêu hủy vạn vật. Cái kia Trúc Dung trên người Tử Yên bỗng nhiên cháy lên đỏ thẫm hỏa diễm. Cả người trực tiếp bay lên. Biến thành một người cao 4 đến 5 mét hỏa diễm cự nhân. Cái kia Trúc Dung Tử Yên âm thanh dần dần trở nên khàn khàn mà tràn đầy hồi âm. Kịch liệt hỏa diễm để cho mọi người theo bản năng lui qua một bên. Còn bà nó, cái này Trúc Dung đại tỷ đánh lâu như vậy nước tương rốt cuộc phát uy a. Bên kia Willa cũng chợt móc ra một chai chất thuốc. Một hớp đổ xuống, nàng uống nhưng là titan chất thuốc. Cường đại lực trường năng lượng ở chung quanh nàng ngưng tụ. Để cho nàng cả người nhất thời bay lên. Khoát tay, chung quanh mặt đất nham thạch rối rít hóa thành bột phấn. Lại lần nữa ngưng kết thành trôi lơ lửng ở giữa không trung lưỡi đao. Theo Willa vung tay lên. Rối rít hướng về Savarek bắn tới. Tân Cửu Nương trực tiếp sử dụng một cái thâm uyên ấn ký. Lần nữa tiến vào pháp lực vô hạn tiên nhân hình thức. Mà Joanna cũng móc ra một viên thánh huy, thả ra trong đó chư thần chi lực, đủ loại Ariel chư thần ban cho thần thuật sức mạnh rối rít ra chỉ ở trên người của nàng. Sở ca cũng không do dự nữa. Quang Minh chi thần hàng lâm, 5 người đại chiêu đều xuất hiện, trong nháy mắt sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, sau đó cùng nhau công tới. Mặc dù lực lượng như vậy còn chưa đủ để lấy giết chết Savarek, nhưng là lại cũng để cho hắn không dám khinh thường, chỉ có thể ứng chiến. Mà cái khác người loạn vào là thừa cơ hướng về phía cái kia quang minh bảo cầu đánh mạnh. Đột nhiên, rắc rắc một tiếng, cái kia bảo cầu tại thừa nhận rồi thành tấn tổn thương sau, rốt cuộc chịu đựng không được, hở ra một khe hở khổng lồ. Tiếp tục cố gắng lên các dũng sĩ. Các ngươi làm rất tốt, lập tức liền muốn thành công rồi. Thả ta đi ra ngoài, hết thảy liền đều đưa kết thúc. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai Sở Ca vang lên. Ở bên tai tất cả mọi người vang lên. Thanh âm này tràn đầy thần thánh ý, để cho chúng người tinh thần phấn chấn. Rất hiển nhiên, đây là quang minh chi thần âm thanh. Mà Sở Ca nhưng trong lòng vô hình cảm thấy thanh âm kia hết sức quen thuộc. Ha ha, phải thắng. Sở Ca trong lòng vui mừng. Vào lúc này, cái kia Savarek cũng thật sự nóng nảy. Đủ rồi, con kiến hôi môn, hành vi của các ngươi đã để cho ta chán ghét. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Cái kia Savarek bỗng nhiên giơ lên quyền trượng. Hắn thần lực trên người không ngừng bị rót vào cái kia quyền trượng bên trong. Hiển nhiên đang nổi lên cái gì đại chiêu. Năm người thấy một cùng ra tay. Cái kia Savarek lại không có chút nào tránh né ý tứ. Chọi cứng ai đó năm người này hợp lực một đòn. Cũng rốt cuộc hoàn thành hắn đại chiêu. Tại ngày cuối cùng xét xử trong run rẩy đi. Diệt thế ánh sáng. Trên bầu trời quang minh tràn đầy tầm mắt. To lớn cột sáng từng đạo từ trên trời hạ xuống. Kẹp theo hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh. Oanh kích ở trên người mọi người. Mẹ nhà nó. Cái này tình huống gì? Sở Ca liền cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Trên người thần thánh thân thể sức mạnh cũng chịu đựng không được. Để cho hắn trực tiếp bị đánh quỳ trên đất. Cái khác người loạn vào cũng là như vậy. Thậm chí bết bát hơn. Các ngươi thua rồi. Cái kia Savarek thần sắc mệt mỏi nói. Không, người thua là ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng. Tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên. Cái kia trên người Kala tản ra ánh sáng màu vàng. Chợt theo trói buộc trong tránh thoát ra. Mẹ nhà nó, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy. Sở Ca nhìn lấy trên người Kala sức mạnh. Lại mơ hồ có một tia hiểu ra. Cái này nội dung cốt truyện bề ngoài như có chút nhìn quen mắt a. Kala nhưng là ngạo nghễ mà đứng. Đối mặt với cường đại Savarek. Không có một tí sợ hãi. Savarek, thời đại của ngươi đã kết thúc. Ngươi đối với quang minh giáo hội tà ác thống trị đến đây chấm dứt. Ta muốn đại biểu quang minh chi thần tiêu diệt ngươi. Ồ, chỉ bằng ngươi. Ta có thể không cho là như vậy. Cái kia Kala vung tay lên. Màu vàng lưỡi hái xuất hiện tại trong tay. Chợt nhảy lên một cái. Quanh quẩn bay lên không. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Giữa không trung một đao chém xuống. Cái kia Savarek vội vàng giơ lên quyền trượng. Chống lên một cái hào quang. Nhưng mà mục tiêu của Kala lại cũng không phải là hắn. Mà là cái kia bảo châu. Lạc băng một tiếng. Cái kia quang minh bảo cầu rốt cuộc bị một đao chém bạo nổ. Con bà nó, cái này cũng quá giả đi. Trước nhiều người như vậy đánh như thế nửa ngày cũng chỉ là đánh vỡ một đao kẽ hở mà thôi. Làm sao Kala một đao liền cho chém nát rồi? Không, Savarek hét thảm một tiếng. Ngay tại tiếng kêu thảm kia trong, tia sáng chói mắt theo bảo cầu trong điên cuồng xông ra. Trước mắt mọi người nhất thời một mảnh trắng xóa. Sở Ca thật vất vả thích ứng cổ lực lượng này. Mở mắt. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một cái trắng tiền trong không gian. Nơi này là, người có thể rốt cuộc đã tới. Sở Ca, một cái thanh âm quen thuộc, ở sau lưng Sở Ca vang lên. Sở Ca thân thể rung một cái, chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện cậu hắn Tạ Thiên Không. Chính mỉm cười nhìn hắn. Cậu, tại sao là ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi chính là Quang Minh Chi Thần An? Nhưng là cái này làm sao có thể? Ha ha, rất kinh ngạc sao? Không nên gấp, ta nói rồi. Làm ngươi đem ta thả ra sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy chân tướng. Nhà ta phòng khách có một cái phó bản chương 442. cậu con đường thành thần Sở Ca nhìn trước mắt Tạ Thiên không? Vẫn có chút khó tin. Đáng chết, chính mình sẽ không phải là trúng cái gì ảo thuật chứ? Hắn dụi dụi con mắt, quan sát tỉ mỉ người trước mắt một phen. Không sai, người này chính là của hắn cậu Tạ Thiên không? Mặc dù hắn thoạt nhìn có chút không quá giống nhau rồi. Hắn ăn mặc màu vàng áo choàng, tóc lão trường, mặt mỉm cười, lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Cả người đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, để cho Sở Ca cảm giác ấm áp. Cậu, ngươi cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn có trên người của ngươi năng lượng chấn động là chuyện gì xảy ra? Sở Ca một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Cái kia Tạ Thiên không lại nhún vai một cái. Còn có thể là vì cái gì? Dĩ nhiên là bởi vì ta hiện tại đã trở thành quang minh chi thần rồi. Thần là một cái thần quang hoàn cái gì trời sinh kèm theo. Có cái gì kỳ quái đâu. Quang minh chi thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Ca khiếp sợ mà lại nghi ngờ hỏi. Cái kia Tạ Thiên không lại vẫy vẫy tay. Đến đây đi, ngồi xuống. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đi. Nhắc tới chúng ta cũng 8-9 năm không thấy đi. Là 10 năm, 10 năm sao? Ha ha, lại đã 10 năm rồi. Chớp mắt một cái ngươi đã dài thành đại nhân nữa nha. Cái kia viết Tạ Thiên không hơi xúc động lắc. Đầu, cái kia Tạ Thiên không nói lấy. Lại nhẹ nhàng vung tay lên. Cái này màu trắng không gian bên trong. Lập tức trống rỗng xuất hiện một cái bàn cùng hai cái ghế. Cái bàn kia trên còn để một bình cà phê cùng hai cái ly. Tạ Thiên không dẫn ngồi xuống trước. Sau đó cho hai người từng người rót một ly thức uống. Sở Ca cũng ngồi xuống. Cầm lên cà phê uống một hớp. Không nói ra được dễ uống. Nhắc tới, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cà phê này lại là ở đâu ra? Nơi này là thần vực của ta. Thần là quang minh chi thần. Ta đã thống hợp cái thế giới này mười mấy cái thần linh lĩnh vực cùng sức mạnh. Trong đó liền bao gồm thời điểm quang chi thần sức mạnh. Cho nên ở trong cái không gian này, thời gian là bất động. Không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Ngoài ra ta còn thống hợp hấp thu sáng thế thần tín ngưỡng chi lực. Cái này sáng thế thần thật ra thì chỉ là một cái tiểu thần. Không có bao nhiêu tín đồ. Cho nên hấp thu lĩnh vực của hắn ta cũng chỉ có thể sáng tạo đơn giản một chút vật thể. Bất quá dùng ngược lại là rất thuận lợi. Nhắc tới cái này Savarek mặc dù sau ót có phản cốt bẫy ta một tay. Bất quá mở rộng thế lực đánh thiên hạ bản lĩnh thật đúng là thật không tệ đây. Giúp ta thống hợp không ít thần tín ngưỡng cùng lĩnh vực đây. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Chính mình cậu dường như so với chính mình tưởng tượng còn muốn châu bò đây. Savarek bây giờ còn đang bên ngoài sao? Tạ Thiên không gật đầu một cái. Không sai, bất quá không cần lo lắng. Hắn hết thảy sức mạnh đều đến từ trên người ta tín ngưỡng chi lực. Trước hắn đem ta bao vây quang minh trong lòng làm sạc điện bảo ta không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ ta nếu đã xảy ra rồi. Tự nhiên không cho phép hắn cản rỡ nữa rồi. Sở Ca lòng nói vậy thì tốt. Đón lấy, hắn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Cậu, người rốt cuộc là thế nào biến thành quang minh chi thần? Ha ha, cái này hả nhắc tới nói liền dài. Bất quá cũng còn khá. Chúng ta có nhiều thời gian. Tạ Thiên không uống một hớp cà phê. Nhìn lấy Sở Ca một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Đột nhiên hỏi. Còn nhớ 10 năm trước chúng ta tại quán cà phê một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm đối thoại sao? Sở Ca gật đầu một cái. Ta đương nhiên nhớ đến. Mặc dù đã cách nhau 10 năm, nhưng là hắn lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Từ khi thu được đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống, hắn liền không ngừng hồi tưởng cậu năm xưa đủ loại. Vốn là đã quên chuyện cũ. Rời đổi theo thời gian ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Khi đó ngươi cùng ta nói mà nói ta thật ra thì rất có cảm xúc. Thế giới hiện thật thật có điểm quá mức nhàm chán. Ngươi đối mặt quấy nhiễu. Thật ra thì là rất nhiều người tâm bệnh. Mọi người vì vậy trở nên rộn ràng mà trục lợi. Đây là không tốt, mà chính ta mặc dù thường xuyên có thể đi mạo hiểm. Nhưng là những thứ kia trình độ mạo hiểm cũng có chút không thỏa mãn được ta rồi. Ta yêu cầu càng nhiều hơn kích thích tới để cho nhân sinh của ta trở nên viên mãn. Cho nên ta quyết định đem thực tế hơi hơi cải tạo một chút, cải tạo thực tế. Làm gì? Ta đầu tiên đi tìm được một cái Titan nhất tộc lưu lại di tích. Titan nhất tộc là một cái văn minh thời thượng cổ, Sở Ca ngắt lời nói. Không cần giải thích, ta biết Titan là cái gì. Trên thực tế ta gặp được tiến sĩ Út cùng Thượng Sùng Vân. Nghe xong liên quan tới các ngươi mạo hiểm sự tình. Ồ, hai người bọn họ vẫn khỏe chứ. Thượng Sùng Vân cũng còn khá. Hắn hiện giữ chức công ty lớn chủ tịch. Qua rất không tồi. Về phần tiến sĩ Út hắn để cho ta giết đi. Hắc, lão tiểu tử kia cũng không phải là một thứ tốt gì. Giết liền giết đi. Ân, nếu ngươi đã biết Titan nhất tộc. Ta đây giải thích thì đơn giản rất nhiều, khi tìm được Titan thân thể sau. Chúng ta đem Titan thân thể chia nhỏ. Ta lấy đi đầu lâu của Titan. Dĩ nhiên, ta lấy đồ chơi kia cũng không phải là vì nghiên cứu sinh hóa thí nghiệm. Mà là muốn lấy ra trong đó ký ức. Bởi vì tại ta muốn tới Titan nhất tộc nhất định có rất nhiều khó lường kỹ thuật. Biết rất nhiều không phải bí mật. Nếu như có thể khai thác một cái. Nói không chừng có thể thật tốt sung sướng. Đáng tiếc cái đó Titan cũng không phải là đại nhân vật gì. Hắn sở dĩ sẽ cất giữ tới. Chỉ là bởi vì là một cái ngoài ý muốn. Bất quá ta vẫn là trong ký ức của hắn phát hiện một cái vật thú vị. Đó chính là đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Cái hệ thống này là một cái cao hơn vĩ độ không? Gian siêu cấp văn minh sáng tạo. Dùng nó có thể kết nối bất đồng vị diện cùng thứ nguyên thế giới. Về phần cái này siêu cấp văn minh tại sao phải làm như thế? Vậy thì không thể nào suy đoán. Khả năng chỉ là vì thú vị mà thôi. Cũng có thể là bắt chúng ta những thứ này thấp vĩ độ vũ trụ người làm thí nghiệm cái gì. Bất quá ngược lại ta cũng không quá quan tâm. Ta tìm được cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sau. Lợi dụng nó tiến hành mấy lần mạo hiểm. Cũng kiến thức rất nhiều chỗ khác nhau thế giới. Thuận tiện thu được một chút sức mạnh. Bất quá cái hệ thống này thật ra thì là có chỗ sơ hở. Mặc dù nhìn lấy rất treo nhưng đã đến hậu kỳ có một ít thiết kế rõ ràng còn không đủ thành thục. Cái đó thần cấp phó bản căn bản không tồn tại. Cao nhất cũng chính là anh hùng bổn. Hơn nữa anh hùng vốn số lượng cũng ít vô cùng. Tổng cộng liền 3 cái. Ta tới trở về quét qua mấy lần liền chán ngán làm nũng rồi. Bất quá tại trải qua một số cái thế giới sau. Rốt cuộc, ta phát hiện một cái độc nhất vô nhị thế giới. Trong thế giới này lực lượng nào đó có thể hoàn mỹ thực hiện kế hoạch của ta. Không sai, cái thế giới này chính là thế giới Akram. Tại trong thế giới Akram nắm giữ một cổ độc nhất vô nhị sức mạnh. Có người gọi hắn là tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Có người gọi hắn là ảo tưởng chi lực. Bất quá ta càng muốn xưng là nguyên lực. Không phải là Star Wars bên trong cái đó nguyên lực. Là bổn nguyên nguyên. Bởi vì căn cứ suy đoán của ta. Vũ trụ sinh ra khả năng chính là sáng thế giả thông qua tưởng tượng lợi dụng nguyên lực chế tạo ra. Ít nhất thế giới Akram là như vậy. Mà tham dự nguyên lực chính là sáng tạo vũ trụ trong quá trình còn dư lại còn sót lại tới. Dĩ nhiên. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Nguyên lực có thể mang trong tưởng tượng của mọi người đồ vật hóa thành thực tế. Để cho thần ma trong truyền thuyết hàng lâm tại đời. Chỉ bất quá người của thế giới này cũng không có ý thức được một điểm này. Bọn họ còn cho là mình chẳng qua là phát hiện chân tướng. Tiếp xúc đến cái thế giới này không muốn người biết phe thần bí. Nhưng không biết những cái được gọi là ác ma cùng thần linh đều chỉ là bọn hắn sở não bổ đi ra. Ngoài đồ vật, sau đó lại bị đủ loại bọn họ tưởng tượng ra đáng sợ hơn tồn tại sợ hãi đến đông đoá tây tàng. Cả ngày hoảng sợ không chịu nổi. Thậm chí bị giết chết hành hạ. Vô vị lãng phí cái này lực lượng thần kỳ. Ta quả thực không nhìn nổi người của thế giới này như vậy không ngừng dày vò. Cho nên quyết định tốt hơn lợi dụng nó. Nhưng là nếu muốn lâu dài nghiên cứu và khống chế cổ lực lượng này, ta nhất định phải tiến vào thế giới Akram mới được. Nhưng là ngươi lại là thế nào tiến vào thế? Giới Akram đây, độ khó ngươi thành kẻ hủy diệt, hoặc là lược đoạt giả. Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Không có đơn giản như vậy. Mặc dù gia nhập kẻ hủy diệt hoặc là lược đoạt giả trận doanh sau có thể tiến vào thế giới khác, nhưng vẫn chỉ có thể lấy linh thể hình thái tồn tại. Hơn nữa chỉ có thể ngắn ngủi lưu lại. Trên thực tế, ta dùng một cái càng thêm mạo hiểm một chút phương pháp. Đầu tiên ta mở ra một cái thế giới Akram phó bản. Đánh xong phó bản sau lựa chọn phó bản kết toán. Sau đó lập tức trở lại phó bản bên trong. Phó bản sẽ ở kết toán sau 5 phút biến mất. Nhưng là bởi vì ta vào lúc này là tại trong phóng bản. Vì vậy ta cùng phó bản cùng nhau biến mất rồi. Bởi vì phó bản nguyên lý thật ra thì là từ nguyên thế giới lấy ra một cái đoạn phim tiến hành đa. Di sao chép, tại phó bản kết toán xong sau, phó bản là sẽ bị chỉnh hợp trở về nguyên thế giới. Cho nên ta cũng vì vậy bị chỉnh hợp tiến vào trong thế giới Akram. Khi tiến vào phó bản trước khi đến thế giới Akram trước ta an bài một tên thủ hạ sinh vật triệu hồi. Để cho hắn tại sau khi ta rời đi nếu như 3 ngày còn chưa có trở lại. Liền đem đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống nghĩ biện pháp cho ngươi gửi đi qua. Dĩ nhiên, là tại mấy năm sau ngươi trưởng thành rồi sau. Cho nên ngươi thành công. Sở ca hỏi, cái kia Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Nào có đơn giản như vậy. Phải biết, phó bản thế giới chẳng qua là một cái không gian giả lập. Bên trong hết thảy đều là giả tưởng hóa, làm lần nữa trở về nguyên thế giới sau. Bên trong hết thảy vật chất đều sẽ được biến mất, lưu lại chỉ có một chút ký ức. Thân thể của ta cũng không ngoại lệ. Làm phó bản sau khi biến mất, ta phát hiện thân thể của mình cũng biến mất không thấy. Nhưng may mắn thay, hồn phách của ta lại như cũ tồn tại. Bởi vì ta tu luyện qua một chút đặc thù pháp thuật năng lực. Hồn phách của ta được lấy một cái đặc thù linh thể phương thức xuất hiện tại trong thế giới Akram. Tương đương với kích phát một cái bug, nhưng là loại trạng thái này kéo dài không được quá lâu. Ta phát hiện được ta thân thể đang tại tiêu tan. Hơn nữa ta cũng không có biện pháp trở về đến địa cầu rồi. Bết bát hơn là bởi vì ta kích phát phó bản bug. Ta đã mất đi đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Vì không tan thành mây khói. Ta liền dựa theo ta kế hoạch lúc trước, tìm một cái phát ngôn viên giúp ta thu thập tín ngưỡng. Người này gọi là Olajun. Ta nói cho hắn tất cả quang minh chi thần giáo lý cùng truyền kể chuyện xưa. Trên thực tế những thứ này ta đều là đã sớm chuẩn bị xong. Là trên địa cầu thời điểm tiêu một số lớn tiền tìm mấy cái có chút danh tiếng internet nhà văn giúp. Ta biên. Không thể không nói những cái này internet nhà văn biên vẫn là thật giống chuyện như vậy. Ít nhất Olajun là tin rồi. Hắn tin tưởng ta là một cái đến từ cao hơn chiều không gian thế giới thần. Vì cứu vớt cái thế giới này mà hàng lâm. Mặt khác vì đạt được tín nhiệm của hắn ta còn nghĩ ta một chút theo thế giới võ hiệp học được võ. Công dạy cho hắn. Đáng tiếc những thứ này võ công nội công bởi vì tự ta là tốc độ thành học tập. Cho nên không có biện pháp hoàn toàn để cho hắn lĩnh ngộ. Olajun chẳng qua là học cái da lông mà thôi. Olajun lại tìm Savarek đám người gia nhập. Sáng lập quang minh thần giáo ở nơi này chút ít nhóm tín đồ thứ nhất truyền bá xuống. Quang minh chi thần tín ngưỡng không ngừng truyền bá mở rộng. Trên thực tế đây cũng là ta đã sớm dự liệu đến sự tình. Dù sao ta quang minh tín ngưỡng cũng tìm rất nhiều internet đại thần cùng nhau hỗ trợ tỉ mỉ chế tạo. Có lý có chứng cớ làm người ta tin phục. Hơn nữa logic nghiêm mật. Thiết định bức cách càng là cao phá thiên tế. Cũng không phải là cái thế giới này những thứ kia thần côn biên tạo nên dế nhũi chuyện thần thoại. Xưa có thể sánh được. Bởi vì đang giáo lý trong ta đem mình thiết lập thành thần hóa thân. Vì vậy những thứ này tín ngưỡng chi lực tất cả đều ngưng tụ đến trên người của ta. Ta cho quang minh chi thần nổi lên một cái tên rất dễ nghe an. Dĩ nhiên, đây thật ra là bởi vì đoạn thời gian đó ta ngày ngày đánh StarCraft. Cảm thấy danh tự này không tệ, cho nên sẽ dùng. Bởi vì ta là linh thể quan hệ ta có thể hấp thu những thứ này tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, dần dần càng ngày càng mạnh. Cũng không cần lo lắng nữa sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là ta không quá muốn bị tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khống chế. vì vậy không dám một hơi đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu. Nhất định phải trải qua một phen cải tạo mới được. Phải biết, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mọi người đối với quang minh chi thần tưởng tượng cùng dự trù. Vì hấp dẫn tín đồ, ta không thể không đăng giáo lý trong tăng thêm một chút vĩ quang chính rất cao. Thượng nội dung, nhưng kỳ thật những thứ này cùng sự chân thật của ta cách là hoàn toàn bất đồng. Nếu như ta thoáng cái toàn bộ hấp thu, như thế ta cũng sẽ bị tín ngưỡng chi lực thay đổi. Biến thành tín đồ tưởng tượng trong cái tên kia. Cái kia cơ hồ liền tương đương với bị đồng hóa. Vì phòng ngừa cái kết quả này, cho nên ta nhất định phải chậm rãi hấp thu cùng cải tạo tín ngưỡng chi lực. Bởi vì tín ngưỡng chi lực quá nhiều, ta cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng đang hấp thu tín ngưỡng chi lực lên. Mà cái này liền để ta đối với trong thực tế sự tình đã mất đi khống chế. Savarek, cái đó tên khốn kiếp lại tiêu diệt Olajun, tự thành quang minh giáo hội người thứ nhất, còn sửa đổi giáo lý. Kết quả đưa đến càng đi về phía sau xuất hiện ở trước mặt ta tín ngưỡng chi lực thì càng biến chất. Ta vào lúc này mới ý thức tới sự tình không ổn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cái đó Savarek trực tiếp tại một lần long trọng trong nghi thức tuyên bố mới giáo lý. Tại mới giáo lý bên trong gia nhập một chút bổ sung điều khoản. Tỉ như quang minh chi thần bản chất là quang minh chi lực. Quang minh chi tâm, chính là cái kia viên bảo cầu. Là quang minh chi thần chứa đựng thần lực địa phương. Cũng là quang minh chi thần ở trong phàm thế chỗ ở. Còn có giáo hoàng là quang minh chi thần phàm nhân hóa thân. Vì vậy giáo hoàng có thể động dùng quang minh chi thần sức mạnh vân vân. Tóm lại như vậy thay đổi. Savarek liền đem ta cho bao vây quang minh trong lòng rồi. Cũng chính là cái kia viên bị ngươi đánh nát bảo châu. Mà hắn là không ngừng theo quang minh trong lòng hút lấy sức mạnh. Cường hóa chính mình. Tại thống hợp thần thời gian thần vực sau, hắn liền được trường sinh bất lão năng lực. Hơn nữa hắn còn không ngừng sửa đổi giáo lý. Muốn cải tạo ta, để cho ta hoàn toàn biến thành tượng gỗ của hắn. Bất quá cũng còn khá. Cái này Savarek không biết là, ta cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng thần linh. Cùng những thứ kia địa phương thần linh bất đồng, ta là nắm giữ độc lập ý chí. Cho nên ta có thể cải tạo những thứ này tín ngưỡng chi lực. Không đến nổi mất đi tự mình. Dĩ nhiên, muốn chạy đi nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Vào lúc này ta lại nghĩ tới đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Ta đoán nhất định sẽ có người loạn vào tiến vào cái thế giới này. Cho nên ta bày ra rất nhiều cục, cho nó người loạn vào. Nếu như bọn họ chịu tin ngưỡng ta, hướng ta cầu nguyện nói, ta có thể thông qua một chút phương thức đặc thù tới truyền đạt tin tức của ta. Còn có bản xứ thổ dân, ta cũng đem cái này kỳ tích dạy cho rất nhiều người. Người nói là quang minh đảo ngôn. Không sai, chính là quang minh đảo ngôn. Kỹ năng này ta nghĩ biện pháp để cho rất nhiều người học được. Đáng tiếc phần lớn người đều hết sức ngu độn. Bất kể ta làm sao ám chỉ cũng không có lĩnh hội tới ý của ta. Chỉ có Kala ý thức được. Ta vì vậy đối với nàng đại lực nuôi chồng. Để cho nàng thành huy hoàng thánh nữ. Mặt khác một người chính là ngươi. Đáng tiếc tiểu tử ngươi không một chút nào để ý. Bất quá cuối cùng là để cho ngươi cùng Kala dựng lên mạng rồi. Chuyện về sau ngươi cũng biết rồi. Ngươi cùng Kala liên thủ thành công đem ta thả ra á, Sở Ca nghe xong nhưng là một mặt khiếp sợ. Lại là có chuyện như vậy. Cho nên cậu ngươi bây giờ là thần linh. Không sai, Tạ Thiên không nói. Bởi vì quang minh tín ngưỡng không ngừng truyền bá. Trên người ta tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Trước bị Savarek chia lợi ích một bộ phận. Hiện tại liền ngay cả cái này một bộ phận cũng quay về rồi. Hiện tại ta đã là thế giới Akram mạnh nhất thần linh Á, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.